Chương 821, lưu lại ăn cơm chiều. Chương 821, lưu lại ăn cơm chiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, thời gian đã là đi tới tiếp cận 5 điểm thời gian. Cái kia, thời điểm hơi trễ, chúng ta liền không quấy rầy nữa các ngươi. Xạ cụ ra mặt trên lộ ra biểu tình ngượng ngùng đến, hướng về Trương Tường nói rằng, phải đi nhanh như vậy rồi không nhịu trên mặt của, còn mang theo một tia cảm giác chưa thỏa mãn. Không bằng, các ngươi đều lưu lại tới ăn cơm tối đi. Thời gian đã là trễ như vậy, các ngươi chạy trở về lời nói, sợ rằng thời gian cũng là đến buổi tối, người nhà cũng sẽ lo lắng chứ không bằng các ngươi lưu xuống dùng cơm, chờ sau khi cơm nước xong, ta đưa các ngươi trở về đi. Trương Tường thử hướng về các nàng đưa đề nghị. Mà nghe Trương Tường kiến nghị, Xạ Cụ Dạ cùng biết thế trên mặt của đều là lộ ra do dự biểu tình tới. Bởi vì Trương Tường đúng là nói không sai, các nàng những thứ này học sinh tiểu học trễ như thế đi trở về, đúng là có chút không an toàn. Hiện tại đã là 5 giờ, đợi các nàng đi đến trạm xe thời điểm, thời gian đại khái sẽ đang đến gần 7 giờ 15 phân tả hữu. Mà muốn dựng đường sắt ngầm trở lại Tokyo Hữu Chi Đình, thì là cần đại khái nửa giờ thời gian. Đến rồi khi đó, sắt trời đã là hoàn toàn đen. Nếu như vào lúc đó trở về, là sự thật sẽ có chút không an toàn. Nhất là ở gần nhất cái này nửa năm qua, Tokyo trong vòng phạm vi tỷ lệ phạm tội liền không ngừng mà kéo lên, đạt tới một tên kỳ quái trình độ. Có vạn năm học sinh tiểu học tồn tại địa phương, liền cần phải án mạng yêu án phát sinh, cái này càng làm cho Xạ Cụ Dạ cùng biết thế cảm thấy lưỡng lự. Đương nhiên, biết thế cũng có thể làm cho các nàng ra bên trong tài xế riêng tới đón các nàng trở về. Thế nhưng, sở muốn thời gian tốn hao, không thể nghi ngờ cũng là cần chí ít thời gian một tiếng. Khi đó, Trương Tường trong nhà sợ rằng đã là tiếp cận nấu xong cơm, đến lúc đó ly khai cũng có chút không lễ phép. Thế nhưng, lần đầu tiên tới trong nhà của người khác, còn không có mang thủ tín đến, đang ở trong nhà của người khác ăn, có phải hay không có chút không lễ phép đâu, các nàng đang do dự. Muốn đến nơi này, Xạ Cụ Dạ cùng biết thế lại là do dự bất quyết. Bất quá, cuối cùng vẫn Hy Nạ giúp các nàng quyết định. Xạ Cụ Dạ tỉ tỉ, biết thế tỉ tỉ lưu lại bồi Hy Nạ cùng nhau ăn cơm, có được hay không à? Hy Nạ quay người sang, tay nhỏ bé đặt ở biết đời khoanh chân đang ngồi trên đầu gối, dùng khát vọng lượng tinh tinh lớn mắt nhìn biết thế cùng Xạ Cụ Dạ. Ở Hy Nạ như vậy khả ái nhìn kỹ phía dưới, e là cho dù đúng người có tâm địa sắt đá cũng sẽ nhẹ dạ xuống đây đi, chớ nói chi là đúng Xạ Cụ Dạ cùng biết thế hai cái mềm lòng nữ sinh. Biết thế, liền ở lại đây đi. Xạ Cụ Dạ mang theo giọng thương lượng, trên mặt cũng là mang theo một tia ước ao mà nhìn về phía biết thế phương hướng. Ừ, như vậy thì quấy rối các ngươi. Biết thế gật đầu, ôm Hy Nạ làm xong. Sau đó, cùng nhau cùng Xạ Cụ Dạ hướng về Trương Tường đám người nói cảm tạ. Sẽ không, có các ngươi cùng đi, Sổ Dạ cùng Sổ Dạ các nàng cũng là sẽ rất vui vẻ, làm sao sẽ xem như là quấy rối đâu như vậy, vì không phải để người nhà của các ngươi lo lắng, ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại cho nhà các ngươi đi. Trương Tường đứng lên, mỉm cười hướng về phía Xạ Cụ Dạ cùng biết thế nói rằng, như vậy, ta và tỷ tỷ liền cùng đi chu phòng, xử lý một chút chờ chút cần thức ăn. A Mưu lôi kéo Sổ Dạ tay, liền xung phong nhận việc mà đứng lên. A Hy Nạ cũng muốn, Hy Nạ muốn tắm lớn cải trắng, Hy Nạ cũng là giơ tay lên, trên mặt lộ ra tung tăng thần sắc tới. Như vậy, ta và ai cũng cùng đi hỗ trợ chứ. Hà Nạ bị tiểu lò lì cũng là khó được náo nhiệt mà tham dự đứng lên. Nếu như không chê, ta và biết thế cũng đúng có thể giúp Xạ Cụ Dạ có chút xấu hổ lôi kéo biết đời tay nhỏ bé, liền đứng lên theo. À, các ngươi là khách nhân đến lấy, tại sao có thể cho các ngươi động thủ đâu. Sổ Dạ nhỏ bé bưng cái miệng nhỏ nhắn, ngượng ngùng theo Xạ Cụ Dạ cùng biết thế nói rằng, không có chuyện gì, Xạ Cụ Dạ ở nhà, nàng nhưng là thường thường làm cơm kia mà, rất thơm hơn nữa, ta cũng muốn thử một chút, mọi người cùng nhau nấu cơm cảm giác. Biết thế ôm chặt ngực mình Hy Nạ, mỉm cười nói rằng, như vậy, chúng ta liền cùng đi. A Mưu hoạt bát giơ lên mình tay trái, hướng về mọi người nói rằng, mà nhìn Sổ Dạ đám người, vui mừng tiếng lời nói nhỏ nhẹ hướng về phòng bếp phương hướng đi. Trương Tường trên mặt của cũng không khỏi đúng lộ ra nụ cười đến, ở hơi thu thập một chút trên mặt bàn đồ đạc sau đó, hắn liền hướng dưới lầu đi bộ. Sau đó, hắn liền căn cứ lấy Xạ Cụ Dạ cùng biết thế báo cho số điện thoại của hắn, bắt đầu gọi bắt đầu số điện thoại tới. Bất quá, nhắc tới cũng đúng kỳ quái. có lẽ là bởi vì chính mình đúng lần đầu tiên làm vì gia trưởng của người khác, gọi điện thoại cho người khác dáng dấp quan hệ, tâm tình của hắn cũng là khó được có chút khẩn trương, trong lòng chợt hiện lên một loại ta thực sự thành ba ba cảm giác. Nhưng lập tức, Trương Tường liền mỉm cười lắc đầu, đem kia vẻ khẩn trương bỏ rơi ra trong đầu. Đầu tiên, Trương Tường gọi điện thoại của đúng xạ cụ dạ trong nhà. Mà không ra Trương Tường ý liệu ở ngoài, điện thoại chuyển được sau đó, từ điện thoại đối diện truyền lại mà đến, đúng một hồi tràn đầy từ tính thanh âm ôn nhu. Đó chính là cỡ lão bên trong nhiều ở chết sau đó, sở phân hóa đi ra hai cái phân thân một trong, sở hữu cỡ lão bên trong nhiều thân thể kỳ nổ mộ tổ. Fujitaka. Đó là một cái vô cùng ôn nhu người, thân phận là tháp cùng đại học hệ khảo cổ giáo sư. Tuy là tang bạn đã lâu, nhưng thật sâu yêu kỳ thế nạ đệ tỷ cổ, cũng mỗi ngày đều thay đổi trước bàn nạ đệ tỷ cổ ảnh chụp, đồng thời đảm đương lấy thập hạng đều có thể từ phụ nhân vật. Đang nghe được xạ cụ giả muốn tại bọn họ trong nhà ngủ lại sau đó, đối phương vô cùng ôn nhu cảm tạ Trương Tường có thể lưu xạ cụ giả ở nhà ăn, cũng biểu thị có thời gian nhất định sẽ làm cho xạ cụ giả mang một ít thủ tín đi qua. Đồng thời, biểu thị hy vọng lưu xạ cụ giả ở Trương Tường cái này vừa ăn cơm, sẽ không quấy rối đến bọn họ. Đương nhiên, cuối cùng hắn chính là biểu thị hắn có chút bận tâm xạ cụ giả an toàn, hy vọng Trương Tường có thể chiếu cố tốt xạ cụ giả an toàn. Mà Trương Tường thì là miệng đầy đáp ứng, đồng thời biểu thị buổi tối sẽ đích thân tiễn xạ cụ giả trở về. Mà người thứ hai điện thoại, Trương Tường sẽ không có thuận lợi như vậy. Khi biết nữ nhi bảo bối của mình ở Trương Tường trong nhà sau khi ăn cơm, đối phương liền truyền đến rất gấp gáp giọng nữ. Chỉ bất quá, khi biết con gái của mình đi đến nữ đồng học trong nhà, mà Trương Tường đúng đại biểu cho gia trưởng cái này một vai gọi điện thoại tới nhóm người sau, đối phương mới xem như thở dài một hơi, cũng ngượng ngùng biểu đạt tay nấy. Bất quá, ở Trương Tường nói rõ chính mình sẽ tiễn biết thế về nhà thời điểm. Điện thoại đối diện giọng nữ liền uyển chuyển cự tuyệt điểm này, biểu thị Trương Tường chỉ phải đưa đến nhà ga bên ngoài thì tốt rồi, nàng sẽ phái xe đi qua đưa đón biết đời. Tờ S hôm nay đã đúng 31 số, ủy cầu mọi người chống đỡ, giữ lưu lại số 1 nhóm cùng ạ dạ cả, cảm ơn nhiều nếu có thể lên bảng, khẳng định bạo nổ càng.